Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, Mã Như Lai, Mã Cáp, Tần Mục trong tầng tầng mộng cảnh, rất nhiều tiểu bất điểm nhi Tần Mục tụ tập cùng một chỗ. Có thần thái nghiêm túc, có khí tức cuồng dã, có mặc gia thú quần đùi áo ngắn râu ria xồm xoàm như là dã nhân. Có lại giống như là ôn tồn lễ độ thư sinh, còn có chân trần khiêng đao, như là mổ heo đồ tể, có thì một bộ cao nhân diễn xuất, còn có từng cái tăng nhân Tần Mục chạy tới, như là đắc đạo Phật Đà, quanh thân Phật quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, những tiểu bất điểm nhi trong mộng cảnh này tề tụ một đường, vờn quanh tại Tần Mục nguyên thần bên cạnh trong mộng cảnh. Tần Mục nguyên thần rộng rãi, thân thể của hắn xông phá tầng tầng mộng cảnh, giống như là một tòa xuyên qua vô số thế giới tu di sơn. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn ngươi một lời ta một câu sướng thư ý mình. Thúc đẩy đầu óc, phân tích Di La Cung nguyên thánh thần thông nguyên lý, như thế nào mới có thể tránh đi bị Di La Cung nguyên thánh đồng hóa tư duy. Bắt đầu mấy ngày còn bình an vô sự. Đến ngày thứ ba, một cái tiểu bất điểm nhi ngay tại dõng dạc nói chính mình như thế nào phá giải nguyên thánh pháp. Thuật, chính nói đến cao hứng. Đột nhiên trong miệng mã cáp ngôn ngữ phát sinh biến hóa. Thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắn chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Hắn lập tức biến thành trong rất nhiều tiểu bất điểm nhi dị loại. Bị rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn cùng nhau tiến lên, tại chỗ đánh chết, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có Tần Mục nhỏ nhắn bị đồng hóa, biến thành tụng kinh người, cho dù là bị đánh giết, cũng không ngừng có Tần Mục nhỏ nhắn mới luân hãm, mã cáp, om op, trong mộng cảnh, vô số Tần Mục nhỏ nhắn hoàn toàn đại loạn, lúc này, một vị Phật Đà Tần Mục đứng dậy. Kết bất động ấn, chỉ nghe cạch một tiếng to chuông vang, vang vọng toàn trường, đem những tiểu nhân nhi hỗn loạn kia trấn trụ, ổn định tâm thần của bọn họ. Phật Đà Tần Mục dưới chân tuôn ra kim tuyền, trong suối dâng lên hoa sen, đem hắn nâng lên, thần thánh trang nghiêm, vô số Tần Mục nhỏ nhắn nhau nhau hướng hắn nhìn tới. Mã, cáp, Phật Đà Tần Mục kết ấn. Chậm chậm ngồi xuống, trong miệng tụng niệm lấy người ở bên ngoài nghe tới ai cũng nghe không hiểu Phật kinh. Những Tần Mục nhỏ nhắn hốt hoảng kia lại phảng phất có thể nghe hiểu được. Nhao nhao ngồi trên mặt đất, đi theo Phật Đà Tần Mục kia nhao nhao tụng niệm. Tần Mục trùng điệp trong mộng cảnh, lập tức xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. Đến hàng vạn mà tính trăm vạn mà tính Tần Mục ô ương ương một mảnh. Ngồi xuống tại trên bình nguyên rộng lớn, như là tăng nhân tạo thành rừng cây, từng cái trăm miệng một lời tụng niệm cùng một loại Phật kinh. Thanh âm càng ngày càng to, càng ngày càng thống nhất. Thanh âm kia như là một cỗ tín niệm dòng lũ, quét sạch tất cả mộng cảnh, rộng rãi, rộng nghe, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại dị thường rung động lòng người. Mộng cảnh của hắn như là từng cái Phật quốc, từng cái Phật giới, Phật quang từ trong từng mộng cảnh khuếch trương, quang minh bát ngát, Phật âm cuồn cuộn, tĩnh nhân tâm hồn, tư bà, cầm điếc cùng mù lòa bọn người nhìn thấy cảnh tượng này. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, người thọt trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, cũng so lúc trước tốt lên rất nhiều, gặp tình hình này cũng là yên lòng. Tư bà buông xuống thần cung, thấp giọng nói, đại lôi âm tự Phật Pháp là tâm học, cũng không phải là tín ngưỡng, mà là tín niệm, đối với tâm linh lịch luyện, có lẽ có thể đối phó Di La Cung nguyên thánh kia. Người thọt sắc mặt vẫn còn có chút vàng như nến, nói, Mục Nhi tăng lên tín niệm của mình, làm được tâm như kim cương, hàng phục tâm viên. Trên đời hẳn không có người có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn. Mấy người lặng lặng chờ đợi. Đến ngày thứ 10, Đột nhiên Tần Mục trong mộng cảnh Phật âm trong dòng lũ nhiều một cái thanh âm không hài hòa. Tư Bà Bà bọn người khóe mắt nhảy lên, chỉ gặp ngàn vạn Tần Mục như là từng tôn đại Phật. Tọa lạc tại Tần Mục nguyên thần bốn bề trong từng chư thiên. Mà thanh âm kia là từ trong chư thiên tầng dưới chót nhất truyền đến. Ngoạc kép, trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã, hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Thanh âm này nhiễu loạn Phật Pháp, quấy nhiễu cũng không mạnh, nhưng giống như là ôn dịch một dạng, đang dần dần cảm nhiễm mặt khác Tần Mục nhỏ nhắn. Tư Bà Bà bọn người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ gặp Tần Mục nhỏ nhắn thứ hai bị đồng hóa, rất nhanh niệm tụng lên Di La Cung Nguyên Thánh Kinh Văn. Tiếp lấy chính là người thứ ba, người thứ tư, về sau, tính ra hàng trăm Tần Mục nhỏ nhắn bị đồng hóa. Loại truyền nhiễm này tốc độ lập tức tăng nhiều, không ngừng hướng trung ương truyền nhiễm, không ngừng có càng nhiều Tần Mục nhỏ nhắn bị đồng hóa. Từng tầng mộng cảnh bị ô nhiễm. Tư Bà Bà sắc mặt ngưng trọng, đem vứt bỏ thần cung nhặt lên, gắt gao nắm chặt, người thọt nhìn chằm chằm tay của nàng, ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng trên thần cung, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bà Bà, ngươi muốn làm cái gì? Mặc kệ ngươi sự tình. Tư Bà Bà lạnh như băng nói, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tần Mục mộng cảnh, người thọt nôn nóng bất an. Đi tới đi lui, đột nhiên thân hình di động, hướng Tư Bà Bà trong tay trường cung cướp đi. Tư Bà Bà sớm có đề phòng, một thủ trưởng khác nâng lên, chỉ nghe rầm rập liên tiếp tiếng vang truyền đến. Nàng trong lòng bàn tay địa từ nguyên lực bộc phát, tầng tầng lớp lớp nguyên từ đại thần thông toàn bộ đặt ở người thọt trên thân. Như là một tòa lại một tòa thứ tự đè xuống, đem người thọt ép tới nằm dạp trên mặt đất, tốc độ căn bản là không có cách triển khai. Người thọt, người lúc trước bị thương nặng, căn bản không biết ngọn nguồn. Tư Bà Bà cả giận, sắn khai thần cung, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trong mộng cảnh không ngừng bị đồng hóa Tần Mục nhỏ nhắn. Mà nàng sắn mở thần cung lại chỉ muốn mộng cảnh chư thiên trung ương Tần Mục nguyên thần. Ta là không biết, người thọt tứ chi chống đất, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng lại là rầm rập vài tiếng vang đè xuống, đem hắn lần nữa ép tới nằm dạp trên mặt đất. Người thọt hai mắt sung huyết, trở nên xích hồng, cố gắng giãy giụa. Tê Thanh nói, Tư Ấu U, xú bà nương, lão tử là không biết ngươi có nguyên nhân gì không phải bắn giết Mục Nhi. Nhưng lão tử biết, Mục Nhi là ngươi nhặt được. Nhưng mỗi lần đều là ngươi đưa tiễn, mỗi lần đều là ngươi ngại nuôi hắn phiền phức, mỗi lần đều là ta trộm trở về. Hắn không cách nào từ trong nguyên từ đại thần thông giấy khỏi thân. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Mục Nhi là ta nuôi lớn, nguyên thần hoán nhật, thân thể của hắn bất động, nguyên thần xuất khiếu, bá một tiếng đột phá nguyên từ đại thần thông. Trong chớp mắt đi vào Tư Bà Bà bên người, hướng thần cung chộp tới. Tư Bà Bà thu thần cung, quay người quần áo nhoáng một cái, nguyên từ thần quang hóa thành vô số ngôi sao, tinh thần cùng tinh thần ở giữa tinh lực hình thành đạo đạo xiềng xích, trên dưới xuyên thẳng qua, xen lẫn giao thoa, bố trí xuống La Thiên Đại Võng. Người thọt nguyên thần xông vào trong La Thiên Đại Võng, nhưng không có bị thu nạp ở, mà là tại trong tinh không phi tốc xuyên thẳng qua. Cả giận nói, nếu như không có ta, Mục Nhi sớm đã bị ngươi đưa cho những người khác. Ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hắn nguyên thần đột nhiên bành trướng, trở nên không gì sánh được vĩ ngạn. Di tinh hoán đầu, xáo trộn Tư Bà Bà thần thông, thần thâu tuyệt kỹ ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Người thọt, ngươi không cần làm ẩu. Mù lòa bay người lên trước, thần thông bộc phát, lập tức cùng Tư Bà Bà thần thông liên bích. Hai người thần thông vậy mà hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. mù lòa mượn nhờ Tư Bà Bà nguyên từ thần quang biến thành tinh thần tinh đấu. Bố trí xuống các loại trận thế, đem người thọt bao quanh vây khốn. Hắn trận pháp tạo nghệ chính là duyên khang thứ nhất. Cho dù là Yên Vân Hề vị này khai hoàng thời đại trận pháp đệ nhất nhân đối với hắn cũng khâm phục. Có thừa, người thọt giận dữ, nguyên thần tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghiêm nghị nói, lão tử Phi Hương Điện đều đến đây, còn có thể sợ ngươi cái mù lòa chết tiệt không thành. Mù lòa cũng không nhịn được giận dữ, thả người nhảy lên nhảy vào trong quần tinh, tự mình chủ trưởng trận pháp, tế lên long thác thần thương, cả giận nói, phong ấn là chết, trận pháp là sống. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong trận thoát thân? Hai người giao phong, ra tay đánh nhau, thân hình trong tinh không xuyên thẳng qua không ngừng, mà cầm điếc thì nhìn xem Tần Mục Mộng Cảnh. Chỉ gặp tại trong khoảng thời gian ngắn này, Tần Mục Mộng Cảnh cơ hồ toàn bộ bị ô nhiễm, chỉ còn lại có cuối cùng một tôn Phật Đà Tần Mục không có bị đồng hóa. Phật Đà Tần Mục này miệng tụng Phật Kinh, kiệt lực cùng ức vạn bị đồng hóa Tần Mục nhỏ nhắn chống lại. Nhưng trong miệng Phật Kinh đứt quãng, lại không động thủ, liền đến đã không kịp. Cầm điếc thở dài, nhìn về phía Tư Bà Bà. Tư Bà Bà cắn răng, sắn khai thần cung, liền muốn một tiễn bắn giết Tần Mục nguyên thần. Nhưng vào lúc này chỉ gặp Đại Hắc Sơn bên ngoài Phật Quang Đại Phóng. Phạn âm đại tác. Tư Bà Bà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Phật quang trùng điệp một vị trung niên đại Phật cất bước đi tới. Mã gia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.